Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 514, chương 516, phủ bụi chuyện cũ. Làm Chu Tà nói ra, tự nhiên hai chữ thời điểm, liền ngay cả nguyên bản bình tĩnh Lưu Đại Hải đều đổi sắc mặt. Mặc dù hắn còn không có hiện thân là Chu Tà liền nói tiễn hắn đầu thai, nhưng hắn đồng thời không cảm thấy việc này có khả năng. Hiện thân đều chỉ là vì gặp đệ đệ của hắn Lưu Nhị Gia. Vị này, Chu tiên sinh, ngài nói là sự thật à? Chu Tà không quan trọng cười cười. Vấn đề này nếu là hắn đều không giải quyết được, vậy liền vọng là có được phán quan bút địa phủ phán quan. Lưu Nhị Gia, ngươi trước đứng lên đi. Ngươi lớn như vậy, lễ ta có thể không chịu nổi. Lại nói ngươi từng tuổi này, nếu là quỳ ra cái vấn đề gì đến, đại nương không được tìm ta liều mạng a. Ngươi nguyện ý ra tay cùng Biển Hầu tử đoạt Lục Chiết thi thể, đã nói lên ngươi là tốt quỷ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Đưa anh của ngươi đầu thai bất quá là cái vấn đề nhỏ, hơi hao chút sự tình mà thôi. Không 24 qua anh của ngươi thi cốt là chỉ có thể lưu tại cái này cầu đá ngọn nguồn hà. Nguyên bản, Lưu Đại Hải là bị đặt ở trụ cầu dưới. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, đi qua bùn cát không ngừng trầm tích lại không người khơi thông, trụ cầu đã sớm không có bùn cát mai một đến không sai biệt lắm. Muốn lên ra thi cốt, nói nghe thì dễ, mà vẻn vẹn chỉ là đưa hồn phách của hắn đi đầu thai đối với Chu Tà mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Tại pháp nhãn của hắn bên dưới Lưu Đại Hải hồn phách cùng cầu đá quan hệ nhất thanh nhị sở. Lúc ấy Lưu Đại Hải chỉ sợ không phải đơn thuần bị đè chết tại trụ cầu dưới, mà là còn có biết pháp thuật người đối với hắn cùng cầu đá động nó tay chân của hắn. Bất quá những này đối với Chu Tà mà nói chỉ là tốn nhiều chút lực khí mà thôi, căn bản đàm không bên trên khó khăn. Cầu Chu tiên sinh đưa ta đi đầu thai. Ta thật là ngốc đủ. Lần này là Lưu Đại Hải quỳ xuống, thành tâm thành ý quỳ xuống, có thể rời đi nơi này đi đầu thai, hắn đều muốn điên rồi. Đừng nói là có thể đi đầu thai, coi như chỉ là để hắn rời đi cái này cầu đá, hắn cũng là thiên ân vạn tạ. Nhiều năm như vậy, liền ngay cả cái này cầu đá dưới cái nào ổ cua biển sinh mấy con tiểu hải cua hắn đều rõ ràng. Thật không tiếp tục chờ được nữa. Hắn thử qua vô số lần muốn rời khỏi, nhưng đều là phí công. Thậm chí lên tự sát suy nghĩ, muốn cho chính mình hồn phi phách tán. Thế nhưng là cũng vẫn như cũ là phí công. Hắn phảng phất cùng cái này cầu đá là cộng sinh thể. Chỉ cần cầu đá tại, hắn liền không chết được. Nhưng cũng đem hắn vây ở cái này cầu đá, cái này nửa bước không thể rời đi. Đừng nóng vội, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Chu Tà đưa tay ra hiệu hắn tỉnh táo, đồng thời nói, ngài hỏi, ta biết gì nói nấy. Lưu Đại Hải đỉnh lấy một trương tiểu hài mặt nói, ngươi biết năm đó cái kia đại quân phiệt đi hòn đảo nhỏ kia bên trên là vì làm cái gì? Hoặc là ngươi biết, ngươi là có hay không biết một chút tương quan manh mối? Đối với Lưu Nhị Gia, nói đại quân phiệt chiếm đảo nhỏ sự tình hắn mặc dù không có sách, nhưng lại thẳng canh cánh trong lòng. Từ khi biết Biển Hầu tử sao huyệt vị trí mộ huyệt ngay tại đảo nhỏ phụ cận là, càng làm cho hắn cảm thấy cái này đại quân phiệt cùng những cái kia Biển Hầu tử khẳng định có quan hệ liên, mà từ Linh Đại Hải sau khi chết vẫn bị vây ở cái này cầu đá dưới, là đại quân phiệt ra vào đảo nhỏ cần phải trải qua con đường. Hắn nhất định biết chút ít cái gì. Quả nhiên, Lưu Đại Hải sửng sốt một lúc sau liền gật gật đầu. Năm đó ta chết đi về sau vẫn là cái trạng thái này. Tất cả mọi người không nhìn thấy ta. Chỉ có đại quân phiệt tay kế tiếp người mỗi lần đi ngang qua đều lại chừng ta một chút. Ta có thể khẳng định hắn nhìn thấy ta. Nhưng ta sợ hãi, luôn cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Căn bản vốn không dám cùng hắn nói chuyện. có một lần người kia cùng đại quân phiệt cùng một chỗ tại cầu bên trên đi qua. Ta ngay tại cầu lần nghe lén, ta loáng thoáng nghe được bọn hắn đang nói cái gì, quỷ nước bộ đội. Đáy biển mộ huyệt, loại hình chủ đề. Với lại đoạn thời gian kia ta thường xuyên có nhìn thấy bọn hắn mang thôn dân phụ cận lên đảo. Nhưng chưa từng có nhìn thấy những cái kia bị mang lên đảo thôn dân đi ra. Lưu Đại Hải nói đến đây, dừng một chút, nhíu mày, tựa hồ tại hồi ức tình hình lúc đó. Dù sao qua thời gian quá dài, nếu như không phải hắn tại cái này quá nhàm chán, căn bản không có việc gì làm, đoán chừng cũng đều quên. Ta có thể nhớ tới không sai biệt lắm chỉ chút này. Không biết đối Chu tiên sinh ngài có hay không trợ giúp. Đúng, hắn bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dọa đến Lý Tỷ khẽ run rẩy, trong lòng thầm nghĩ tiểu quỷ này muốn hại người sao. Kết quả Lưu Đại Hải lại là nhãn tình sáng lên. Ta nhớ ra rồi, những cái kia biển hầu tử là tại cái kia đại quân phiệt lên đảo về sau mới xuất hiện. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua 877. Nghe được hắn khẳng định như vậy mà nói, Chu Tà cũng là mọc ra một ngụm khí. Vậy liền đối mặt, hắn chắp tay sau lưng thong thả tới lui một vòng. Kia quân phiệt thủ hạ người kia hẳn là một cái có bản lĩnh thuật sĩ. Cho đại quân phiệt nghĩ kế để hắn tổ kiến một con quỷ nước bộ đội. Không biết hắn là làm sao biết hải đảo bên kia có cái đáy biển mộ huyệt. Tại là ở đó liền thành nước của bọn hắn quỷ. Kỳ thật liền là biển hầu tử gia công nhà xưởng. Hôm nay giết chết những cái kia biển hầu tử hẳn là có bộ phân là năm đó bọn hắn bắt tên thôn biến. Thành, với lại ta không có đoán sai người kia hẳn là còn có khống chế biển hầu tử phương pháp. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Cái kia đại quân phiệt còn không có tạo thành quỷ nước bộ đội liền binh bại bị giết. Cái kia biết tà thuật thủ hạ hẳn là cũng chết rồi. Thế là những này biển hầu tử liền thành vật vô chủ. Khôi phục tự do, bọn hắn đem cái kia đáy biển mộ huyệt làm là sao huyệt. Từ từ kéo người xuống dưới, với lại không biết dùng phương pháp gì tiếp tục chuyển hóa thành biển hầu tử. Cho nên đến bây giờ trọn vẹn kiếm ra 40-50 con biển hầu tử. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.